Chương 61, Jinu Izin. A i a, Hạ Tệ Đại Tên tiếng hoan hô truyền đến, thân ảnh của nàng vừa mới xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, liền là sắc mặt đại biến, một trận kịch liệt đại khí sao động âm thanh, một cái cao cao thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại xả mẹ ấy mà ra i a cùng hái mẹ cái đủ Hạ Tệ trước mặt, đem hai người ngăn trở đồng thời cùng dữ dò kia rằng coi nhìn. Đây là cả người cao ba thược lọ ly. Đúng vậy, con này lọ ly liền là thân cao ba thược, bề ngoài của nàng nhìn qua cực kỳ con nhỏ, chỉ có đại khái 11-12 tuổi, nhưng là nàng tồn tại cảm lại cực kỳ mãnh liệt. Cùng tất cả tên, nàng cu nở dê đạp trên một đôi khác hẳn với thường nhân gốc gỗ, chỉ là đại tên gốc gỗ hơi cao điểm, lấy dâu dò kia nhìn, nàng cái kia cùng nói là gốc gỗ, không bằng nói là cà kheo. Tựa như là Vina hội chùa lúc vì người khác biểu diễn, cho hải tử mang đến sung sướng cả kheo nghệ nhân, đại tên dưới chân cả kheo cao tới 1 mét, trên đầu mang theo một cái cùng A.I.A. rất giống tên mũ, bất quá nàng tên mũ độ cao QNZ chừng 50cm cao. Đem toàn bộ trang bị cộng lại, trước mặt đại tên liền có đạt tới 3 mét thân cao, QNZ bởi vậy, con này tiểu lò lỉ chân chính thân cao chỉ có 1m50. Đại Ken mặc tượng trưng cho Ken màu sắc đỏ trắng kimono, chỉ là cùng người bình thường mặc kimono khác biệt, nàng kimono trước bảy cũng không có che chắn, mà là đem hai cái tinh tế trắng non chân dài lộ ra, thậm chí bởi vì xẻ tà chỗ quá cao, dài u dọ kì có thể thấy được nàng nhỏ của lót. Mà tại nhìn thấy Đại Ken đến về sau, cái khác người già trẻ em nhóm, đều là an tâm xuống, có thể thấy được các nàng đối Đại Ken tín nhiệm. Không nghĩ tới văn danh thiên hạ Đại Ken. Vậy mà lại là cái tiểu lò lì A Giu Giò Kỳ cười híp mắt mở miệng nói ra, thân thể bất động thanh sắc đem rủ mì à cản. Vốn cho rằng Đại Ken chỉ là cái hơi cường lớn một chút đại yêu quái, nhưng là từ hiện ở loại tình huống này đến xem, Giu Giò Kỳ lại là đoán sai. Trước mặt lò lì mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cái kia ngưng trọng bộ dáng cu nở dê mang không đến bất luận cái gì uy nghiêm, ngược lại cảm giác đến mức dị thường đáng yêu, nhưng là thực lực của nàng lại là thực sự cường đại. Cơ hồ đạt đến rủ cả gì cùng rổ cả loại kia cấp độ dấu dò kỳ dâm thầm cảm thán lên tiếng, không hổ là thế gian nghe tiếng Ken nhất tộc, bọn hắn có thể thống lĩnh yêu quái Nui, để vùng núi này chỗ có yêu quái thần phục, quả nhiên là có nguyên nhân. Vẹn vẹn trước mặt đại Ken, liền đã có thể làm cho tuyệt đại bộ phận yêu quái lui bước, càng không cần xách Ken cái khác các tinh anh. Nếu không phải tiến công Ken chính là quỷ tộc, cái khác bất kỳ chủng tộc nào dám đến yêu quái Nui quái rối. Đoán chừng đều là có đến mà không có về. Đương nhiên, nếu là cả rẽ mì rổ cả loại kia đứng ở đỉnh điểm đại yêu quái ăn nhiều chết no đến đánh yêu quái nụ y, mờ y cao y na y tèn chỉ sợ không có một cái có thể còn sống sót chỉ dựa vào thực lực mà nói, liền xem như quỷ tộc quỷ vương đều không nhất định có thể bảo chứng chiến thắng nàng, chỉ là đáng tiếc, người ta quỷ vương có 4 cái, đại tèn chỉ có 1 cái. Giai u dò kì chậm rãi lắc đầu, chỉ có thể nói Ken tương đối chút xui xẻo, rõ ràng có cường đại như vậy thủ lĩnh, còn biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Ngươi là ai? Đại Ken thanh âm có chút bén nhọn, tựa như là một cái tiểu nữ hài phẫn nộ, nàng đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở dấu dò kia trên thân, nàng so xạ mẹ ấy mà giá y a cùng hái mẹ cái đủ Hạ Tệt mạnh hơn nhiều, cu nở dê chính vì vậy, nàng mới có thể cảm giác được trước mặt người kinh khủng. Loại kiết như vực sâu như ngục, như trời như thâm thúy cùng không cách nào chạm đến, thậm chí để nàng đều tâm sinh sợ hãi. Đại Ken nếu không phải tận mắt nhìn đến, căn bản sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này còn có loại người này tồn tại, liền xem như đã từng đối mặt tứ đại quỷ vương, đã từng thấy qua cái kia bạo ngược vô cùng gặp ma thơ ý điếm, cũng sẽ không để Đại Ken sinh ra loại cảm giác này. Nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua cái này yêu quái, nhưng chính là bởi vì chưa từng gặp qua, loại kia không biết thần bí mới sẽ cho người càng thêm sợ hãi, cường đại như vậy yêu quái, nghĩ như thế nào cũng không nên là hạng người vô danh. Giai U Dọ Kỳ hoàn toàn không có che giấu mình tồn tại cảm, mà là ít có để cho mình tồn tại dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo tới dọa bách hết thảy. Hắn là đến để cho người ta thần phục, không phải đến đàm phán, giả heo ăn thịt hổ loại sự tình này, cũng không cần đi làm. Đang hỏi hắn người trước đó, không phải hẳn là trước tự giới thiệu hạ sao? Đại Ken hít một hơi thật sâu, Đại Ken đem tâm thần của mình đè xuống, nàng mặc dù bề ngoài tuổi nhỏ, làm việc cũng có chút xúc động, nhưng là đã từng đối mặt qua bị quỷ tộc xâm lấn, buông xuống qua kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, được xưng Đại Ken thiếu nữ, cũng đã không giống như kiểu trước đây kiêu ngạo. Ta là Đại Ken, là Ken lãnh tụ, ngươi có thể xưng hô ta là gì nụ ý gìn cường giả tổng sẽ bị người tôn kính. Nếu là cái tiểu yêu quái tại trước mặt, gì nụ ý gìn nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy, càng không cần sách để người khác gọi tên của nàng. Cái khác tên nhóm cũng là kinh ngạc nhìn xem gì nụ ý gìn, trong mắt không thể tưởng tượng nổi là như thế rõ ràng, chỉ sợ bọn họ cu nở dê là lần đầu tiên biết tên đại tên đi. Dị vãng bọn hắn luôn luôn xưng hô nàng là đại tên đại nhân, lại có ai sẽ đi quan tâm nàng chân chính danh tự đâu, chỉ có cái kia tên là quạ tên không có có phản ứng chút nào, xem ra hắn đã sớm biết cái tên này. Dị nụ ý gìn thật sự là đáng yêu lại mỹ lệ danh tự. Giai u dò kì phủi tay, tán dương mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn xem dị nụ ý gìn trên đầu một đôi mao nhung nhung thai chó, đây đối với thai chó đem vị này có như vậy một chút uy nghiêm đại tên. Phụ trợ càng để cho người ta yêu thích. Trong tay vai hộp tên tại nhìn thấy đại tên về sau, cũng là nhu thuận lên, đến từ trong chủng tộc thượng vị giả đối hạ vị giả áp lực, để vẫn là trẻ nhỏ vai hộp tên QNZ hiểu được trước mặt người uy nghiêm. Sờ lên vai hộp tên phía sau màu trắng lông tơ, dài u dọ kỳ nhẹ nhàng quăng ra, đưa nàng ném cho chính khẩn trương xả mẹ ấy mà ra ia. Mỏ mỉ gì xả mẹ ấy mà ra ia cuốn quýt hét to một tiếng, tiếp nhận vai hộp tên. Như vậy, đã đại tên các hạ đã tự giới thiệu mình, nhưng ta vẫn còn bảo trì thần bí, cũng có chút không lễ phép đâu. Tự giới thiệu dưới, ta chính là đại âm dương sư Dư Dọ Kỳ. Cái tên này, đại tên các hạ hẳn phải biết ra Dư Dọ Kỳ lời nói để tên quần lạc tao động. Âm dương sư thế nhưng là yêu quái túc địch, trước mặt đột nhiên tới một vị âm dương sư, nghĩ như thế nào đều không phải là chuyện tốt. Dì Nù Y Dìn vung tay lên, toàn bộ bộ tộc đều là trầm tĩnh lại. Nguyên lai là kinh đô chủ nhân, đã từng thống trị toàn bộ đại hòa, thao túng kinh đô yêu quái Dư đại nhân, không biết ngài cùng tiêu tối yêu quái lại tới đây có chuyện gì đâu. Dị nụ ý gìn dùng đến cùng nàng bề ngoài không tương xứng trầm ổn ngữ khí, tâm bình khí hòa nói. Đương nhiên là vì Dư dò kỳ tay từ từ nâng lên, ngón tay thon dài ưu nhã chỉ lên trước mặt dị nụ ý gìn, ngữ khí bình tĩnh nói, trở thành chủ nhân của ngươi cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.